Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 461, giả ý phá vây, Lạc Hồng lời vừa nói ra, lập tức nhường chính ma song phương tu sĩ cũng sắc mặt khó nhìn lên, trong mắt tàn khốc đột nhiên tăng, hừ, các đạo hữu chớ nên ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi, như muốn mạng sống, liền đưa ngươi đầu vai linh thú cùng thiên tâm quả giao ra. Nếu không, La Phan Dương hừ lạnh một tiếng, trong mắt hung quang đại thịnh, mở miệng chính là uy hiếp ngữ điệu, nếu không các ngươi liền muốn chính nghĩa lấy nhiều khi ít sao. Đại tấn chính đạo quả thật không phụ chính đạo chi danh, Lạc Hồng mảnh cười một tiếng, không có chút nào chịu thua ý tứ, ha ha, đạo hữu ngược lại là nhìn thấu qua, Cừu Mỗ cũng muốn biết rõ ngươi là như thế nào chui vào Thái Nhất Phi Trần trận. Cừu Vô Cực nghe vậy hiếm thấy khẽ cười một tiếng, ánh mắt tại hắn cùng Ôn Kha trên thân rời rạc lấy hỏi, Ôn Kha trong lòng lập tức hoảng hốt, nếu là đối phương thổ lộ tình hình thực tế, chỉ sợ hắn Thái Nhất Môn không chỉ có sẽ ở trong chính đạo thanh danh bị hao tổn, mà lại tự mình cùng hai vị sư đệ cũng sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Cái này Cừu Vô Cực sợ là đoán được cái gì, lúc này mới cố ý như thế đặt câu hỏi. Trác Mỗ tại trận pháp một đạo trên rất có độc lướt qua, hơn có bí thuật tương trợ, chui vào một tòa trận pháp lại có gì khó. Vị này đạo hữu thần thức nhưng cùng Trác Mỗ sánh vai, chắc hẳn chính là Đại Tấn Thiên Ma Tông đương đại ma tử A. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không làm kia qua sông đoạn cầu sự tình, ngay lập tức liền thay Ôn Kha che giấu được, cũng đem lời nói xoay chuyển dẫn tới Cừu Vô Cực trên thân, chính là Cừu Mỗ. Đạo hữu đã biết được ta danh hào, không bằng thống khoái nhiều giao ra túi trữ vật, để cho mình có lưu luân hồi cơ hội. Cừu Vô Cực hai tay ôm ngực, không che giấu chút nào tự mình giết người đoạt bảo ý đồ nói, người trước mắt mặc dù thần thông khó lường, liền liền hắn cũng tùy tiện cầm chi không dưới, nhưng cuối cùng chỉ là độc thân một người, đối mặt bọn hắn vây công, tuyệt không có khả năng có sức hoàn thủ. Ha ha, Trác Mỗ chỉ sợ làm thù huynh thất vọng, ta nhưng từ không có ngồi chờ chết thói quen. Lạc Hồng cười lớn một tiếng, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo độn quang, hướng Đô Sơn Hầu bọn người bên kia phá vây mà đi. Hắn một cử động kia, lập tức dẫn tới Đô Sơn Hầu bọn người đồng thời xuất thủ, lập tức hơn 10 đạo kiếm quang đao ảnh liền hướng Lạc Hồng chém tới, lạnh thấu xương khí tức không khỏi nhường chung quanh rất nhiều tu sĩ lông tơ đứng thẳng. Nhưng mà, Lạc Hồng chọn lựa nơi đây phá vây cũng không phải là không có nguyên do, hắn vừa rồi liếc nhìn đám người thời điểm liền phát hiện, Đô Sơn Hầu bọn người chỗ tế ra pháp bảo không phải phi kiếm, chính là phi đao. Hiển nhiên những người này đều là xuất từ lấy kiếm tu đao tu vi chủ sát phạt môn phái. Loại này tu tiên giả bởi vì chuyên chú vào tự thân bản mệnh pháp bảo quan hệ, so sánh cùng giai tu sĩ xuất thủ cực kỳ lạnh thấu xương, uy lực rất là tuyệt luân. Nhưng Lạc Hồng kim độn thuật chính là khắc tinh của bọn hắn. Cái gặp, tại kiếm quang đao ảnh tới người thời khắc, Lạc Hồng quanh thân bỗng nhiên ngưng tụ ra một tầng mỏng manh lưới vàng. Tất cả phi kiếm phi đao đụng một cái đến đây mạng, liền lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bị đẩy lùi ra ngoài, tỷ kiếp kim võng. Đô Sơn Hầu lập tức liền nhận ra môn này đối với mình cực kỳ khắc chế thần thông, ngay lập tức cực kỳ khiếp sợ hô. Phải biết, nhân tộc tu sĩ tại tự thân không có đặc thù pháp thể tình huống dưới, bị giới hạn thiên phú đồng dạng chỉ có thể ở khí hậu hai môn độn thuật bên trên có lập nên, có thể học được kim độn lác đác không có mấy, chớ nói chi là đem kim độn thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao về sau, khả năng thi triển tỷ kiếp kim võng giữa thiên địa, chỉ có luyện thi bên trong cường đại nhất kim thân nguyệt thi, khả năng có được loại này không cùng kiếm tu giảng đạo lý đại thần thông. Sau khi khiếp sợ, Đô Sơn Hầu bọn người không khỏi đối Lạc Hồng cảm thấy kiên kỵ, trong lòng càng là kiên định muốn đem đối phương vây giết ở đây quyết tâm. Thế là, đám người không hẹn mà cùng không có đi quản bắn bay phi kiếm phi đao, lập tức bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển trừ kim một hai hàng bên ngoài ngũ hành pháp thuật, muốn ngăn lại Lạc Hồng. Bọn hắn thân là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, ngũ hành pháp thuật tất nhiên là hạ bút thành văn, một hơi ở giữa liền gặp đông đảo hỏa long thổ mãn ngưng tụ mà ra, lập tức hung tợn nhào về phía Lạc Hồng. Tại Đô Sơn Hầu bọn người nghĩ đến, ngũ hành pháp thuật mặc dù không phải cái gì khó lường thần thông, nhưng ở bọn hắn hợp lực phía dưới, ngăn lại đối phương xác nhận không khó. Nhưng mà, Lạc Hồng đối diện với mấy cái này khí thế hung hung ngũ hành pháp thuật, căn bản không có né tránh ý tứ. Cái gặp, trên người hắn ngũ sắc linh quang lưu chuyển, gặp hỏa mặt hỏa, gặp đất mặt đất, cho dù những này ngũ hành pháp thuật uy lực mạnh hơn, cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Lạc Hồng cùng Đô Sơn Hầu đám người phen này giao thủ, chỉ ở điện quang hỏa thạch ở giữa, Chúng tu cũng không ngờ tới Lạc Hồng sẽ như thế tinh thông độn thuật, mắt thấy hắn liền muốn lao ra khỏi vòng vây, không ít người trên mặt đều hiện lên ra một vòng háo sắc. Đúng lúc này, Lạc Hồng linh giác đột nhiên báo cảnh, một đạo kim ảnh chẳng biết lúc nào đã độn đến đỉnh đầu hắn trên không, giờ phút này chính trực rơi xuống, phát giác không ổn, Lạc Hồng lúc này tế ra linh quy thuẫn ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền gặp một cái kim cương vòng tròn không bị nghẹt cản đi qua tỷ kiếp kim võng, rắn rắn chắc chắc đánh vào linh quy thuẫn bên trên. Lập tức, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, trợ Lạc Hồng ngăn lại vô số lần công kích linh quy thuẫn, lại một cái vỡ vụn thành mấy mảnh, pháp bảo bị hủy. Phản vệ phía dưới Lạc Hồng không khỏi ngực một buồn bực, cũng may hắn nhục thân cường hoành, cũng không bởi vậy bị thương. Đánh nát linh quy thuẫn về sau, kia kim cương vòng tròn dư thế không kịp, tiếp tục hướng Lạc Hồng đầu vai đập tới. Lạc Hồng không biết bảo vật này nội tình, nào dám để nó tới người, lúc này liền mở miệng phun ra một cái đỏ thẫm hỏa nha. Hắc ô chân viêm hai cánh mở ra, liền đem kia thẳng tắp vọt tới kim cương vòng tròn bao tại linh diễm bên trong, sau một khắc cách đó không xa liền truyền đến một đạo tiếng gào đau đớn. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, chính là kia Ôn Kha đang cắn răng chịu đựng mặt trời đốt người nỗi khổ. Không hề nghi ngờ, cái này kim cương vòng tròn chính là đối phương pháp bảo. Ha ha, như thế cực lực cùng ta phủi sạch quan hệ, hắn cũng là không dễ dàng. Ngoài ý liệu là, mặc dù thụ này một ngăn chúng tu cũng phản ứng lại, nhao nhao tế ra ngũ hành bên ngoài thần thông pháp bảo, đem Lạc Hồng làm cho liên tục triệt thoái phía sau, rất nhanh lại về tới phá vây trước địa phương, nhưng hắn cũng không bởi vậy tức giận. Trác Bất Phàm, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều là đi không cởi, lập tức quy hàng chúng ta, mới có thể có một chút hy vọng sống. La Phan Dương đúng lúc đó lên tiếng quát to, chính ma song phương tu sĩ sở dĩ không lập tức cùng nhau tiến lên, dứt khoát lợi rơi xuống đất đem Lạc Hồng diệt sát, chính là bởi vì bọn hắn đã phân thuộc tại hai phe thế lực, lại nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, lẫn nhau ở giữa kiên kỵ rất nhiều, tâm tư cũng rất nhiều, mà Thiên Tâm Quả cùng Tiểu Kim cũng đều không phải có thế mở ra điểm. Cho nên ai cũng muốn, mà ai cũng lại không dám vượt lên trước động thủ. Ha ha, ai nói Trác Mỗ muốn chạy trốn rồi. Trác Mỗ cái này vừa vặn có một môn thần thông, muốn thỉnh chư vị lĩnh giáo một hai. Lạc Hồng lúc này nhìn như tuy có nhiều chật vật, có thể trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo một vòng kế sách được như ý ý cười. Cái gặp, viên kia một mực lơ lửng tại hắn quanh người ngũ sắc bảo châu chẳng biết lúc nào xảy ra biến hóa, lại tản mát ra cực kỳ làm người kinh hãi sóng linh khí. Nguyên lai, Lạc Hồng vừa rồi chỉ là giả ý phá vây, mục đích thật sự chính là vì che giấu ngũ sắc bảo châu phát động trước động tĩnh. Bây giờ mưu kế đã thành, chính là ngũ sắc bảo châu hiển uy thời điểm, là Lạc Hồng đem ném ra ngoài thời điểm, tính cả Cừu Vô Cực ở bên trong ở đây tất cả tu sĩ, trong linh giác cũng sinh ra không ổn cảm giác. Chương 462, Linh Lung Ngọc, khỏa này ngũ sắc bảo châu lai lịch cũng không khó đoán, chính là Lạc Hồng gặp qua vạn yêu giới bên trong viên kia Linh Lung bảo châu về sau phỏng chế mà thành. Ngày đó Linh Lung Bảo Châu bạo liệt thăng linh về sau, Lạc Hồng ngoại trừ đạt được ngũ sắc linh vũ bên ngoài, kia vỡ vụn Bảo Châu sát ngoài, hắn đồng dạng không có buông tha. Mặc dù đã nát đến không có khả năng sửa chữa phục hồi, nhưng dù sao cũng là một loại xa lạ linh tài, Lạc Hồng lúc ấy cũng chỉ là thói quen thu thập lại, thậm chí sau đó liền đem vật này quên đến sau đầu. Thẳng đến hắn có một ngày thăng linh tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết sử dụng ngũ hành linh tài lúc, tại vạn bảo nang bên trong lúc vô tình quét đến nó, thế là hào hứng nổi lên lấy nó nghiên cứu một phen. Kết quả, cái này nghiên cứu một chút, lúc này nhường Lạc Hồng phát hiện loại này linh tài diệu dụng, loại này linh tài tính chất vẻ ngoài cùng Dương Chi Ngọc tương tự, sờ lấy trơn nhẵn, lại hiện lên sữa màu trắng, lại bởi vì là theo Linh Lung Bảo Châu bên trong đoạt được, Lạc Hồng liền đem xưng là Linh Lung Ngọc. Mọi người đều biết, linh thạch kỳ thật chính là một loại có thể tồn trữ linh khí linh tài, liền như là Lạc Hồng kiếp trước điện trì. Khác biệt phẩm giai linh thạch chính là khác biệt lưu trữ năng lượng hạn mức cao nhất điện trì, mà Lạc Hồng thông qua nghiên cứu phát hiện Linh Lung Ngọc cũng có tồn trữ linh khí công hiệu, nhưng so sánh linh thạch, nó tại tồn trữ linh khí sau sẽ trở nên phi thường không ổn định, trên cơ bản chỉ cần hơi thụ kích thích liền sẽ một mạch đem tất cả chứa đựng linh khí cũng phóng xuất ra, mà lại nó thả ra phương thức 10 điểm đặc biệt, không giống bình thường linh thạch như vậy hướng ra phía ngoài chậm chạp phóng thích linh khí, mà là giống như phát sinh sụp đổ hiệu ứng, tất cả linh khí hướng vào phía trong bộ ở trung tâm tụ tập, sau đó bỗng nhiên nổ tung, phóng thích linh ba. Vũ Sơn năm nhà tiên tổ chính là phát hiện Linh Lung Ngọc cái này một đặc tính, mới chế định ra vạn yêu giới bên trong thăng linh kế hoạch. Hiển nhiên, Linh Lung Ngọc loại này đặc tính là trái với lẽ thường, nếu là có thể nghiên cứu triệt để, chắc hẳn đối linh tử tụ tập phương diện nghiên cứu sẽ có cực lớn thúc đẩy tác dụng. Công việc này có chút khó khăn, Lạc Hồng thử qua một phen về sau, liền đem định vì trường kỳ kế hoạch. Bất quá, mặc dù còn không thông hiểu nguyên lý, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lạc Hồng lợi dụng linh lung ngọc đặc tính, mà lại cực kỳ may mắn. Nhưng cũng có thể nói đương nhiên chính là, tại Vũ Sơn bên trong liền có một cái linh lung ngọc cỡ nhỏ khoáng mạch. Trước đây, Vũ Sơn năm nhà vẫn luôn chưa ý thức được loại này linh tài giá trị, cho nên mới không có ngăn cản nhân thủ khai thác. Dù sao linh lung ngọc một khi bại lộ tại linh khí hoàn cảnh bên trong, liền sẽ chậm chạp hấp thu trong không khí linh khí, sau đó bất thình lình liền bạo tạc. Chỉ có tại mặt ngoài minh khắc trận văn, chải vuốt ổn định ngọc bên trong linh khí, mới có thể làm chứa đựng linh khí linh lung ngọc duy trì ổn định trạng thái. Đây cũng không phải là đơn giản làm việc, dù là Lạc Hồng cũng liên tiếp thất bại mấy lần mới thành công. Dù sao muốn đem phức tạp trận văn khắc sâu tại một khối không lớn linh lung ngọc bên trên là khá khó khăn. Lúc này, Lạc Hồng lại phát hiện, theo đơn vị linh lung ngọc bên trong tồn trữ linh khí tăng nhiều, nó sẽ trở nên càng phát ra không ổn định, mà Lạc Hồng hiện nay còn chưa thăm dò đến linh lung ngọc linh khí tồn trữ hạn mức cao nhất. Nói cách khác, hiện nay hạn chế đơn vị linh lung ngọc linh khí tồn lượng, không phải hắn từ dáng vóc chất, mà là Lạc Hồng chỗ minh khắc trận văn ổn định tác dụng. Bởi vì linh lung ngọc tại phóng thích linh khí lúc hiện tượng, cùng thăng linh lúc linh khí tụ tập hiện tượng cơ hồ hoàn toàn, cho nên khi Lạc Hồng đem một chút linh tài lấy bí thuật dung nhập linh lung ngọc trung tâm, lại đem hắn luyện thành trữ linh ngọc, sau đó phá hư cân bằng khiến cho phóng thích linh khí lúc, nội bộ linh tài sẽ hoàn thành thăng linh, sát nhập sinh linh ba. Hiện nay tới nói, linh lung ngọc chỉ có thể luyện thành dạng đơn giản thăng linh pháp khí, cũng không tăng lên chiến lực tác dụng, nhưng vừa lúc, Lạc Hồng trong tay ngũ sắc linh vũ đang hấp thu đại lượng linh khí về sau, sẽ phóng thích huyền diệu dị thường ngũ thải linh triều. Cả hai kết hợp, hắn liền có thể tái hiện ngày đó tại vạn yêu giới bên trong ngũ thải linh triều. Đương nhiên, luận quy mô cùng uy lực khẳng định là vô pháp so sánh, nhưng hắn thần thông bản chất cũng sẽ không biến. Cái gặp, ngũ sắc bảo châu mới từ Lạc Hồng trong tay thoát ra, hắn độ sáng liền bỗng nhiên tăng lên, một hơi không đến liền đạt đến mắt thường khó mà nhìn thẳng trình độ. Mà chân chính dọa người chính là, hắn tán phát sóng linh khí cơ hồ tại lấy bao nhiêu số lượng cấp tăng lên, gặp quỷ. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết diệt tiên châu? Phát giác không ổn về sau, vội vàng lui lại một đám tu sĩ bên trong, có người đầu lưỡi thắt nút suy đoán nói, diệt tiên châu chính là thượng cổ lúc một loại duy nhất một lần cổ bảo, hắn tác dụng cùng thiên lôi tử tương tự. Chỉ bất quá thiên lôi tử vẻn vẹn đối trúc cơ trở xuống tu sĩ có một kích diệt sát thần hiệu, mà diệt tiên châu lại có thế tùy tiện cho bụi hóa thần tu sĩ. Mặc dù Lạc Hồng trong tay có diệt tiên châu khả năng không lớn, nhưng không người dám dùng tính mạng đi cược. Dù sao vòng vây còn tại, bọn hắn coi như lúc này triệt thoái phía sau, cũng sẽ không để chạy Lạc Hồng. Cừu Vô Cực cùng Ôn Kha cũng ở phía sau rút lui, mà lại tốc độ bay cực nhanh, nhưng hắn hai người không hề giống người bên ngoài như vậy bối rối. Ở phía sau rút lui sau khi, còn một mực chú ý ngũ sắc bảo châu biến hóa cùng Lạc Hồng động tĩnh, bởi vì bọn hắn biết rõ mình đã trốn không thoát đối phương pháp bảo uy lực phạm vi, triệt thoái phía sau chỉ có thể giảm bớt tự thân tiếp nhận uy lực, muốn lông tóc vô hại chống được, chỉ có tế ra tương ứng hộ thân thủ đoạn, cái này liền cần bọn hắn trước tiên, nhìn ra đối phương thần thông theo hầu. Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ tốc độ bay cực nhanh, chỉ là giây lát công phu, chính ma song phương tu sĩ liền đã chui đến bên ngoài mấy dặm. Nhưng cái này cũng tại Lạc Hồng trong tính toán, tại hắn quyết định lộ ra ngũ sắc bảo châu trong chớp mắt ấy, những người này liền nhất định nếm thử sự lợi hại của nó. Sau một khắc, ngũ sắc bảo châu tại chói mắt cực điểm linh quang bên trong ầm ầm vỡ vụn, chói lọi ngũ thải linh triều quét sạch mà ra, đầu tiên liền nuốt sống cách gần nhất Lạc Hồng. Bất quá, hắn sớm đã dùng càn khôn chi lực hộ thân, ngay lập tức tất nhiên là bình yên vô sự, ngũ thải linh triều thẳng tiến tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Bất quá hai ba hơi công phu liền đã đuổi kịp rút lui đến chậm nhất những cái kia chính ma tu sĩ. Lúc này trốn chi không kịp, những này chính ma tu sĩ nhao nhao tế ra riêng phần mình hộ thân thủ đoạn, nhưng vô luận là pháp bảo, vẫn là bọn hắn tự thân, cũng tại tiếp xúc ngũ thải linh triều trong nháy mắt, giống như cúp điện máy móc như vậy trực tiếp từ không trung rớt xuống. Một thời gian, cao cao tại thượng đại tấn đan ma thiên kiêu, liền như là phía dưới sủi cảo đồng dạng rơi xuống mặt đất, rất nhanh. Ngũ thải linh triều đã đến lui đến nhanh nhất Cừu Vô Cực bọn người trước mặt. Ngũ thải linh triều tán phát ngũ hành linh khí, cho thấy hắn rõ ràng là một loại ngũ hành thần thông, muốn chống lại, liền muốn dùng ngũ hành bên ngoài pháp bảo hoặc là thần thông, hoặc là cao hơn hắn thần thông cấp độ ngũ hành pháp bảo, không tại ngũ hành bên trong pháp bảo hoặc thần thông, mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng đối bọn hắn những này đại tấn đỉnh cấp thiên kiêu mà nói, cũng không phải là xa không thể chạm chi vật. Ông Kha giờ phút này liền tế ra một cây vàng la tán, này dù chính là dùng ngũ hành bên ngoài đặc thù linh vật luyện chế, tại phòng ngự ngũ hành thần thông phương diện rất có kỳ hiệu. Cái gặp hắn đem vàng la tán ném đến đỉnh đầu, đưa tay liền đánh ra một đạo pháp quyết, này dù lúc này chống ra, quay tròn chuyển động ở giữa vung xuống một mảnh màu vàng linh quang, đem hắn cùng hai vị sư đệ bảo hộ ở trong đó. Chương 463, kịch đấu ma tử, là ngũ thải linh triều tới người thời điểm, vàng la tán hoàn toàn chính xác không có giống như còn lại pháp bảo như vậy lập tức liền linh khí mất hết, mất khống chế rơi xuống đất, nhưng cũng là lung la lung lay, một bộ khó mà chống đỡ được bộ dạng. Dù là Ôn Kha ba người toàn lực hướng này dù quán thâu pháp lực, nhưng cũng không thể làm hắn vững chắc xuống. Mặc dù giữ vững được một lát, nhưng cuối cùng vàng la tán vẫn là tại ngũ thải linh triều trùng kích vào, bị xé thành mảnh nhỏ. Ôn Kha ba người cũng không thể tránh khỏi, trong nháy mắt tựa như pháp lực mất hết, từ không trung rớt xuống. Cách đó không xa Cừu Vô Cực bốn người đang nhờ bao che tại một tòa cổ ma pho tượng phía dưới, đồng dạng đã có ngăn cản không nổi dấu hiệu. Giờ phút này lại gặp Ôn Kha ba người bị nặng, Cừu Vô Cực lúc này liền ý thức được ngũ thải linh triều cấp độ cực cao, bình thường bên ngoài ngũ hành pháp bảo là tuyệt khó ngăn cản. Vừa chuyển động ý nghĩ, Cừu Vô Cực tác liền tế ra một tôn nắm đấm lớn nhỏ màu tím lư hương, pháp lực thúc dục liền làm nắp lò xốc lên, lập tức hắn thân hóa độn quang, một cái liền chui vào lư hương bên trong. Một bên tăng thể diện ma tu xem thời cơ được nhanh, theo sát phía sau cũng trốn vào lư hương pháp bảo bên trong, mà một cái mất hai người pháp lực cung cấp, cổ ma pho tượng rốt cuộc ngăn cản không nổi ngũ thải linh triều, trong chốc lát vỡ vụn thành cặn bã, bại lộ tại ngũ thải linh triều ở dưới Thiên Ma Tông khác hai tên ma tu, lập tức liền bị giam cầm đục thân pháp lực, giống như phàm nhân đồng dạng kêu thảm rơi xuống đất. Tại bên cạnh bọn họ, tôn này tử kim lư hương cũng linh khí mất hết theo sát rơi xuống đất, tự hồ là Cừu Vô Cực đánh nhầm tính toán. Đến tận đây, nguyên bản rộn rộn ràng ràng, chật ních nguyên anh tu sĩ không vực vì đó một rõ ràng, hiện tại còn lơ lửng giữa không trung, cũng chỉ có Lạc Hồng một người, tu tiên giả tu vi đến nguyên anh trung kỳ, chính là hắn chưa từng tu luyện luyện thể pháp môn, hắn nhục thân cũng xa so với đồng dạng phàm nhân cường kiện, thêm nữa chúng tu cách mặt đất không cao, thiên tâm thần thụ chung quanh cũng không có sự sống hiểm ác địa hình, cho nên, lúc này mặc dù đầy đất có thể thấy được kêu trên đại tấn thiên kiêu, nhưng thụ thương nặng nhất cũng bất quá là nhiều đứt gân gãy xương bị thương ngoài da, đợi bọn hắn pháp lực khôi phục, điểm ấy thương thế dây lát ở giữa liền có thể chữa trị. Ha ha, cái này ngũ sắc thần quang uy lực quả thật bất phàm, cho dù là như vậy thô ráp vận dụng, cũng có thể một đám đại tấn thiên kiêu thúc thủ vô sách, không hổ là chân linh thần thông. Chính là không biết, cái này ngũ sắc thần quang cùng hàng lão ma nguyên từ thần quang so sánh, cái nào sẽ càng hơn một bậc. Trải qua lần này hắc vực chuyến đi, Lạc Hồng cơ bản đã kết luận ngũ sắc linh vũ lai lịch, 89/10 là bắt nguồn từ vẫn lạc tại toái không hố sâu dưới đáy đầu kia ngũ sắc khổng tước, thậm chí đại ngũ hành thông thánh quyết bản thân liền cùng ngũ sắc khổng tước có cực sâu liên hệ. Dù sao nhân tộc bên trong tất cả lưu truyền công pháp luyện thể toàn diện đều là bắt nguồn từ các loại chim quý thú lạ, công pháp luyện thể bản chất chính là nhường nhân tộc suy nhược nhục thân, dần dần hướng các loại chim quý thú lạ dựa vào, cho nên đồng dạng công pháp luyện thể tu luyện tới cảnh giới nhất định đều có thể sinh sôi pháp tướng, cao thâm đến đâu một chút liền có thể sinh ra biến hóa thần thông, mà sinh ra pháp tướng cùng biến hóa hình ảnh thế tất cũng cùng công pháp luyện thể đối ứng chim quý thú lạ có quan hệ. Cứ việc lúc này vây công tự mình đại tấn chính ma thiên kiêu nhóm đều trở thành dê đợi làm thịt, nhưng Lạc Hồng cũng không thừa cơ đau nhức hạ sát thủ để tiết hắn phẫn. Dù sao những người này phía sau là đại tấn 20 nhà đỉnh cấp tông môn, đồng thời đắc tội bọn chúng cũng không phải đùa giỡn. Ngũ sắc bảo châu thủ đoạn như vậy, coi trọng chủ yếu vẫn là xuất kỳ bất ý, một lần nữa, Lạc Hồng cũng không dám cam đoan công hiệu quả, đem việc này duy trì tại tranh đoạt thượng cổ linh dược phương diện bên trên, liền sẽ không đem những cái kia tị thế hóa thần lão quái vật dẫn ra ngoài. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng vẫy tay, đem ngũ sắc linh vũ nhiếp quay về. Kỳ thật linh lung ngọc chân đang thực chiến tác dụng là khai phát có thể huệ thức tụ biến đánh, chỉ là bằng vào ta hiện nay năng lực, còn không cách nào làm linh lung ngọc tại chứa đựng đủ để gây nên tụ biến phản ứng linh khí về sau, còn duy trì tại ổn định trạng thái. Nếu là lần này mượn thiên tâm quả tham ngộ kim khuyết ngọc thư về sau, có thể làm được điểm này, sản xuất hàng loạt diệt tiên châu cũng không phải không có khả năng. Một bên tự mình lẩm bẩm giả tâm của mình, Lạc Hồng một bên đem ngũ sắc linh vũ thu nhập vạn bảo nan, lập tức liền muốn kích hoạt tứ tượng na di phù thoát đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, không gian quấy nhiễu lại lần nữa đánh gãy hắn truyền tống. Ngạc nhiên phía dưới, Lạc Hồng hướng không gian quấy nhiễu đầu nguồn nhìn lại, cái gặp một tôn tử kim lư hương lại lơ lửng tại cách đất mấy trượng chỗ, nương theo lấy rung động không chỉ nắp lò, không ngừng có không gian ba động theo trong lò tràn ra. Một hơi về sau, kia tử kim nắp lò bỗng nhiên phóng lên tận trời, sau đó theo trong lò bay vụt ra hai vệt độn quang, chính là Cừu Vô Cực cùng Tăng Thể Diện Ma Tu. Nguyên lai, Cừu Vô Cực tại thời khắc sống còn tế ra tử kim lư hương chính là một cái không gian pháp bảo, hắn bốc lên bị nhốt nguy hiểm trong đó trốn trong lò không gian, từ đó tránh khỏi ngũ thải linh triều, nhưng tử kim lư hương cũng không trốn qua ngũ thải linh triều uy năng, cho nên bọn hắn ra lúc mới như vậy khó khăn, thù huynh như vậy liều mạng, xem ra là hạ quyết tâm muốn cùng Trác Mỗ làm qua một trận rồi. Nói thật, Lạc Hồng hiện tại cũng không muốn cùng Cừu Vô Cực đấu pháp, dù sao những cái kia trúng chiêu tu sĩ không dùng đến mấy canh giờ liền có thể khôi phục pháp lực thần thông, nếu là hắn bị đối phương nâng, kia thế nhưng là hỏng bét đến cực điểm. Trác huynh thần thông cũng làm cho Cừu Mỗ kinh thán không thôi, nhưng thiên tâm quả chính là Cừu Mỗ tất tranh chi vật, ta hai người vẫn là không cần nhiều lời nhiều lời. Vừa mới nói xong, Cừu Vô Cực liền đem tự thân ma công xa chuyển tới cực hạn, quanh thân ma khí bốc lên, cấp tốc ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn cao hơn 10 trượng cổ ma pháp tướng. Lúc này đối với Cừu Vô Cực mà nói đồng dạng là cơ hội trời cho, chỉ cần có thể tại chúng tu khôi phục trước đó đoạt được thiên tâm quả, liền có thể tránh khỏi vô số phiền phức. Một bên Tăng Thể Diện Ma Tu khạch khạch âm tiếu, thả ra vô số huỳnh màu xanh lá độc trùng, muốn phối hợp Cừu Vô Cực đối phó Lạc Hồng. Ý thức được trận chiến này tránh cũng không thể tránh, Lạc Hồng lúc này quyết định thi triển lôi đình thủ đoạn, tốc chiến tốc thắng. Đối mặt bay tới độc trùng, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền mệnh lệnh đầu vai tiểu kim bắn ra diệt hình kim quang. Cái gặp kim quang quét qua, những cái kia bị Tăng Thể Diện Ma Tu ký thác kỳ vọng độc trùng liền bỗng nhiên nhục thân tán loạn mà chết, đoàn diệt đến gọn gàng. Gặp tình hình này, Tăng Thể Diện Ma Tu kém chút không có đem một ngụm lão huyết phun ra, phải biết hắn là bọn này linh trùng thế nhưng là hao tốn vô số tâm huyết cùng tài nguyên. Lạc Hồng nhìn thấy Tăng Thể Diện Ma Tu như thế đau lòng, bỗng nhiên biết đám kia linh trùng chính là đối phương chủ yếu thủ đoạn, thế là yên tâm phái ra tiểu kim nghênh địch, tự mình thì tác tế ra huyễn quang ma kính. So sánh năm đó giao đấu tai to phụ nhân thời điểm, Lạc Hồng pháp lực đã tăng trưởng mấy lần, triệu hoán trong kính cổ ma pháp tướng cũng không tiếp tục giống đã từng như vậy phí sức. Đen như mực ma khí phun trào ở giữa, một tôn cao hơn 10 trượng, toàn thân vảy đen, mắt to như đấu xấu xí cổ ma liền được triệu hoán ra. Tăng Thể Diện Ma Tu bị nặng không có nhường Cừu Vô Cực tâm cảnh sinh ra một tia ba động, nhưng khi Lạc Hồng gọi ra Đoạt Hồn Chân ma pháp tướng thời điểm, sắc mặt của hắn không khỏi đột biến, hắn rõ ràng cảm ứng được đối phương cổ ma pháp tướng trên thân tán phát chính là chân ma chi khí. Cái này không cần đánh, Cừu Vô Cực liền biết tự mình chỗ triệu hoán cổ ma pháp tướng tất nhiên rơi xuống hạ phong. Cũng may, hắn còn có khác thủ đoạn. Cái gặp, hắn thần niệm khẽ động, bên hông bên trong túi trữ vật liền bay ra bốn đạo huyết sắc lưu quang, phân biệt rơi xuống hắn chỗ ngưng tụ cổ ma pháp tướng bốn cái trong lòng bàn tay. Lưu quang hiện hình, hóa thành dao nĩa kiếm kích bốn loại kiểu dáng ma khí. Ngay sau đó, Cừu Vô Cực lại lật bàn tay tế ra một đoàn thê lương thét lên huyết vân, mặt lộ vẻ vẻ thương tiếc hướng cổ ma pháp tướng ném đi. Huyết vân phi đến bốn chiếc ma khí phụ cận, lúc này bị chia ra làm bốn, riêng phần mình không có vào một ngụm ma khí bên trong. Lập tức, cái này bốn chiếc ma khí liền huyết quang đại phóng, tán giật ra nồng đậm chân ma khí. Bốn tay cổ ma pháp tướng đem hấp thu về sau, khí tức lập tức tăng cường mấy bậc. Chương 464, Linh thuật Kim Ô. Cừu Vô Cực mới vừa hoàn thành thi pháp, Đoạt Hồn Chân ma pháp tướng liền quơ ma đầu đập đem mà tới. Ma linh trống chỗ kích phát phá pháp âm lôi đối ma tu tác dụng không lớn, mà lại tiêu hao ma khí rất nhiều, cho nên Lạc Hồng cũng không tế ra. Nhưng chỉ cần có ma đầu nện vào, Đoạt Hồn Chân ma pháp tướng liền có vô cùng ma khí có thể cung cấp tiêu xài, địch lại Cừu Vô Cực bốn tay cổ ma pháp tướng tuyệt đối không khó. Cho nên ngay tại hai tôn pháp tướng chính diện cứng đối cứng thời điểm, Lạc Hồng lấy xúc địa thành thốn chi thuật, bỗng nhiên độn đến Cừu Vô Cực phụ cận. Hữu quyền bao vây lấy hắc ô chân viêm lấy sét đánh chi thế đánh ra, Cừu Vô Cực cũng không ngờ tới Lạc Hồng thế tới sẽ như thế hung mãnh, lúc này nhướng mày, lách mình lui lại sau khi, tế ra một mặt to lớn bạch cốt pháp thuẫn ngăn tại trước người, Lạc Hồng giờ phút này không có một chút giữ lại, toàn lực vung ra một quyền trong chốc lát liền đem Cừu Vô Cực hộ thể ma tráo xuyên thủng, rắn rắn chắc chắc đánh vào bạch cốt pháp thuẫn phía trên, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt khí lãng nổ tung. Cái này bạch cốt pháp thuẫn cũng không biết là dùng loại nào dị thú xương cốt luyện chế, vậy mà cứng rắn không gì sánh được, cho dù là Lạc Hồng một kích toàn lực, cũng chỉ có thể ở trên đầu lưu lại một chút vết rạn. Mà liền tại Lạc Hồng đối với cái này kết quả bất mãn thời khắc, Cừu Vô Cực nhưng trong lòng thì hãi nhiên không gì sánh được. Cái này Như Ý Bạch Cốt Thuẫn thế nhưng là hắn Thiên Ma Tông đương đại hóa thần lão tổ Hô Diên lão quái, lấy hóa thần cấp yêu thú thi hài luyện chế, xưa nay là thủy hỏa bất xâm, không gì có thế phá. Nhưng mà, này Thuẫn hiện tại lại đối phương một quyền chi uy phía dưới bị hao tổn không nhẹ, một bộ không đánh được mấy quyền bộ dạng. Cái này Cừu Vô Cực chỗ nào còn không rõ ràng đối phương nhục thân đáng sợ. Người này có thể giấu giếm được thần niệm của ta, lén tới thiên tâm thần thụ phụ cận, nguyên thần cảnh giới cũng nhất định không dưới ta, một thân pháp lực cũng là tinh thuần không gì sánh được, sâu không thấy đáy, bây giờ lại hiển lộ ra nhục thân mạnh mẽ, chẳng lẽ người này là pháp thể thần ba người đồng tu? Cừu Vô Cực trong lòng chấn kinh tại Lạc Hồng Thiên Tư, giờ phút này nhưng cũng không tì vết suy nghĩ nhiều, toàn thân ma khí bay vọt, liền thoát ra mấy chục trượng. Lạc Hồng nhục thân cường hoành, hắn đương nhiên sẽ không cùng hắn cận chiến. Cũng may Tử Kim Lư Hương mặc dù lần này bị hắn cưỡng ép thôi động mà bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng nó truyền lại ra không gian ba động cũng phong tỏa Lạc Hồng Thuấn Di thần thông. Nếu không lúc này bị Lạc Hồng cướp được tiên cơ về sau, hắn sợ là muốn bị đuổi lấy chủ ý. Một kích không trúng, Lạc Hồng cũng không truy kích, dù sao đối phương độn thuật cũng có chút tinh diệu, nếu là diễn biến thành truy đuổi chiến, sợ là bọn hắn đến đấu cái mấy ngày mấy đêm. Cừu Vô Cực lúc này cũng rất cảm thấy đau đầu. Đối phương ngũ hành độn thuật xuất thần nhập hóa, sợ đã luyện thành ngũ hành đại độn, cái này trực tiếp liền phế đi hắn hơn phân nửa thần thông pháp bảo. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại một phen về sau, Cừu Vô Cực tác tế ra một tòa bạch cốt núi nhỏ, pháp lực thúc dục phía dưới, khiến cho trong nháy mắt tăng tới mấy chục trượng chi cao. Đang lúc Lạc Hồng coi là đối phương phải dùng núi này ép hắn thời điểm, sưu sưu tiếng xé gió liên tiếp vang lên, cái gặp kia bạch cốt núi nhỏ đúng là từ đếm không hết bạch cốt đao lưỡi đao tạo thành. Bây giờ tản ra, trực tiếp liền che đậy một mảng lớn bầu trời, uy thế cực kỳ kinh người. Này vạn trượng núi, chính là Cừu Vô Cực trong tay uy lực mạnh nhất pháp bảo một trong. Bảo vật này có thể phân hóa cốt đao mặc dù không kịp một vạn, nhưng cũng có 2-3 ngàn miệng. Cũng chỉ có hắn cường hoành như vậy thần thức khả năng đem ra sử dụng đến động. Lúc này, 2-3 ngàn miệng bạch cốt phi đao rót thành một cái đao hà, hướng Lạc Hồng cuốn tới, thần thức hơi chút cảm ứng. Lạc Hồng liền biết bảo vật này là thuần túy lấy số lượng thủ thắng, trên thân đao cũng không luyện có phức tạp cấm chế, cũng chính là không cách nào tạo thành đao trận. Khám phá điểm này về sau, Lạc Hồng lúc này không hề sợ hãi tế ra Trấn Hải Châu, pháp lực thúc dục khiến cho biến thành phòng ốc lớn nhỏ về sau, lại liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, khiến cho xoay chậm chậm bắt đầu. Tại Bà Sa Lưu Âm trận bên trong hơn 10 năm, Nguyên Giao tuy nói chủ yếu là đang vì hắn hộ pháp, nhưng cũng chưa từng dừng lại đối Trấn Hải Châu tế luyện. Lúc này, Trấn Hải Châu cự ly trở thành hoàn chỉnh càn không chi bảo, liền còn sót lại cuối cùng mấy năm rèn luyện, hiện tại miễn cưỡng có thể hiển uy một hai, bên trong âm bên ngoài dương, càn không tự sinh. Theo cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, Trấn Hải Châu chung quanh đột nhiên mơ hồ, một cổ tự hồ có thể vặn vẹo hết thảy lực lượng theo thời thế mà sinh. Đúng lúc này, cuồn cuộn đao hà cuốn tới, tràn đầy một bộ muốn đem Lạc Hồng Thiên đao vạn quả tư thế. Nhưng mà đứng ở Trấn Hải Châu phía trên Lạc Hồng chỉ là bóc ra một cái pháp quyết, khí thế hung hung bạch cốt đao sông liền từ trung phân mở, quỷ dị vô cùng lách qua hắn. Còn không đợi Cừu Vô Cực kịp phản ứng, Lạc Hồng trên tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, lập tức một cổ vô hình cự lực tuôn ra, đem quay chung quanh Trấn Hải Châu bạch cốt phi đao toàn bộ đánh bay. Chỉ nghe đao hà bên trong tiếng ai minh không ngừng, chỉ lần này một kích liền có không biết bao nhiêu bạch cốt phi đao bởi vậy đứt đoạn. Phá Cừu Vô Cực pháp bảo về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, Trấn Hải Châu liền khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, lập tức hắn cong ngón búng ra, Trấn Hải Châu liền hóa thành một đạo màu lam lưu quang, hướng Cừu Vô Cực điện xạ mà đi. Gặp tình hình này, Cừu Vô Cực ngay lập tức không dám thất lễ, lập tức liền chạy trốn tại chỗ. Nhưng mà, còn không đợi hắn vận dụng mới thủ đoạn, Trấn Hải Châu liền tại kỳ sổ ngoài 10 trượng đột nhiên biến lớn, cũng bộc phát ra quỷ dị lại to lớn hấp lực, cầm cố lại hắn nhục thân. Mắt thấy Trấn Hải Châu quay tròn chuyển, hướng tự mình nghiền ép mà đến, Cừu Vô Cực đầu tiên là tế ra vài kiện pháp bảo ngăn cản, nhưng cũng không cách nào rung chuyển Trấn Hải Châu, cuối cùng rơi vào đường cùng, Cừu Vô Cực chỉ có thể tế ra một cái tà dị con rối, hướng hắn ra một miệng lớn tinh huyết về sau, thân hình của hắn quỷ dị xuất hiện tại hơn trăm trượng bên ngoài, từng có thể trốn qua thần niệm của ta khóa chặt, không phải là kia tà dị vô cùng chết thay khôi lỗi. Lạc Hồng trong lòng âm thầm kinh nghi, nhưng cũng không lắm để ý, dù sao chết thay khôi lỗi loại này ma đạo tà vật luyện chế cực kỳ khó khăn, cho dù đối phương thân là ma tử, trên thân cũng tất nhiên chỉ có một cái. Hai lần hiểm tượng hoàng sinh xuống tới, Cừu Vô Cực không thể không thừa nhận, đối phương thần thông chiến lực còn ở phía trên hắn. Bất quá, hắn thân là ma đạo tu sĩ, thứ không thiếu nhất chính là nghiền ép tự thân liều mạng thủ đoạn. Đối mặt Lạc Hồng như thế kình địch, hắn không còn dám có chỗ giữ lại, lúc này liền đem bốn tay cổ ma pháp tướng triệu hồi, khiến cho buông xuống hai thanh ma khí, hai tay nắm lên như ý bạch cốt hộ vệ tại trước người mình. Lạc Hồng sau đó liền cảm ứng được kịch liệt ma khí ba động, gặp tình hình này chỗ nào còn không biết rõ Cừu Vô Cực là tại nín đại chiêu, nhưng này bạch cốt thuẫn bài quả thực đủ cứng, Lạc Hồng cũng không có lòng tin có thể thời gian ngắn bên trong đem công phá, mà lại đối phương nguyên thần không yếu, thi triển chú thuật cực dễ dàng bị phản vệ, đã ngăn cản hy vọng không lớn, kia Lạc Hồng cũng chỉ có đồng dạng nín cái hung ác đến ứng đối. Cái gặp, hắn đem Trấn Hải Châu triệu hồi, thần niệm khẽ động, liền đem Hắc Ô Chân Viêm gọi ra, sau đó tay áo hất lên liền đem ngũ hành kỳ tế tại quanh thân. Lập tức, Lạc Hồng một tay nâng Hắc Ô Chân Viêm, giơ cao cách đỉnh đầu, trong miệng không tuyệt vọng động khởi chú quyết tới. Lập tức, bốn bề thiên địa linh khí liền tựa như dầu nóng bên trong bị có phần vào nước lạnh, kịch liệt táo động, nhao nhao tuôn hướng Lạc Hồng. Giờ phút này, ngũ hành kỳ linh quang lóe lên, phát triển chuyển hóa ngũ hành linh khí thần thông, đem vọt tới thiên địa linh khí toàn bộ chuyển hóa làm hỏa linh tức. Chỉ nghe Lạc Hồng trong bàn tay đỏ thẩm hỏa nha cao minh một tiếng, liền lăn khỏi chỗ biến thành một khỏa đỏ thẩm hỏa cầu, đồng thời đang không ngừng vọt tới hỏa linh tức bên trong càng biến càng lớn. Đây chính là Lạc Hồng nắm giữ cao giai nhất linh thuật Kim Ô. Bởi vì này linh thuật đối người tu luyện thiên địa linh khí chưởng khống độ yêu cầu cực cao, Lạc Hồng trước đây như thế nào cũng thi triển không ra, nhưng bây giờ hắn đã xưa đâu bằng nay, này linh thuật yêu cầu căn bản không đáng kể, cho nên, tuy là lần thứ nhất thi triển, nhưng hắn vẫn như cũ có vẻ thành thạo điêu luyện. Theo thời gian một hơi lại một hơi quá khứ, Lạc Hồng nhờ vả nâng đỏ thẩm hỏa cầu không ngờ bành trướng đến một tòa núi nhỏ to lớn, tán phát kinh người linh áp cùng nóng rực khí tức, nhưng không ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nằm dưới đất đại tấn chính ma thiên kiêu, không để ý đau xót, liều mạng rời xa, chương 465, thiên ma nhiếp tâm, không tốt, hai người này đều muốn liều mạng. Vô luận thắng bại, chỉ sợ đều sẽ lan đến gần nhóm chúng ta, sư huynh, kéo sư muội một cái, chân ta đoạn mất, đi nhanh. Đi nhanh, chính đáng địa mặt chúng tu thất kinh thời điểm, Cừu Vô Cực trong lòng càng là kinh hãi, hắn không ngờ tới tự mình mới vừa chuẩn bị đến cái bỗng nhiên, đối phương liền đến cái mạnh hơn. Lúc này, hắn đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có ra sức đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, Cừu Vô Cực lập tức mặt lộ vẻ ngoan sắc, trên tay pháp quyết không ngừng, trong miệng thốt ra một đạo ma quang, bắn thẳng đến trước người pháp tướng Hậu Tâm. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, kia bốn tay của ma pháp tướng bỗng nhiên tán loạn thành đại lượng ma khí, sau đó hình như có sinh mệnh, điên cuồng hướng Cừu Vô Cực thể nội chui vào. Trong thống khổ, Cừu Vô Cực phát ra điên cuồng lại dần dần không phải người tiếng cười, quanh người hắn ngưng tụ ra một vòng ma quang cũng theo đó cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền đạt đến cùng Lạc Hồng ngưng tụ hỏa cầu không phân trên dưới trình độ. Trên mặt đất, Ôn Kha ngẩng đầu nhìn trời, cái gặp hai viên màu đen nắng gắt giữa trời, một khỏa bao vây lấy linh diễm, rào rạc thiêu đốt, linh khí chi thịnh, trực khiếu tâm hắn sợ không gì sánh được, một khỏa nhảy lên lôi điện, réo vang trận trận, ma khí chi hung, trực khiếu tâm hắn kinh không thôi. Như thế khoáng thế chi chiến, nếu là bình thường, hắn nhất định phải ngừng chân nhìn qua, vô luận ai thắng ai thua, đều muốn tán thưởng một phen. Nhưng mà, giờ phút này Ôn Kha chỉ cảm thấy không hiểu đau bụng, trong miệng phát khổ, chật vật chạy trốn bên trong không khỏi ai thắng nói, khổ quá, đen như mực ma nhật bên trong, Cừu Vô Cực bởi vì cưỡng ép thôn vệ đại lượng ma khí, thân thể đã bị nghiêm trọng ma hóa, trên trán sinh ra hai sừng, da mọc ra ma lân, có vẻ cực độ không phải người. Càng đáng sợ chính là, ý thức của hắn tại đại lượng ma khí cọ rửa dưới, đã từ từ có chút mơ hồ, hắn minh bạch, mình đã đến cực hạn. Một bên khác, Lạc Hồng chỉ cảm thấy tự mình nhờ vả hỏa cầu đã như ngàn trượng núi cao chi trọng, mặt ngoài phát hỏa diễm tán loạn, chính là sắp mất khống chế dấu hiệu. Đúng lúc này, rơi gặp Cừu Vô Cực biến thành lôi điện ma nhật chợt hướng hắn mà đến, lúc này không còn quá nghiêm khắc quá nhiều, một tay bỗng nhiên vung lên, liền đem đỉnh đầu đỏ thẫm mặt trời ném đem mà ra. Mắt thấy hai người cực chiêu liền muốn chạm vào nhau, mặt đất chúng tu cũng không chạy trốn nữa, nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, sử xuất vừa mới khôi phục một điểm pháp lực, nỗ lực chống đỡ khởi linh tức vòng bảo hộ. Sau một khắc, hai ngày tại mọi người trong mắt như chậm thực nhanh đụng vào nhau, một thời gian, quanh thiên tiếng vang bộc phát ra, Sóng âm bên trong bao hàm linh rít gào ma âm, lập tức dẫn tới đất rung núi chuyển, vạn thú tề bôn. Lập tức, hai ngày tại trong đụng chạm gần như đồng thời vỡ vụn, đè ép bên trong tán giật linh khí cùng ma khí đang vào một chỗ, phóng xuất ra một đạo lại một đạo uy lực tuyệt luân sóng xung kích. Mặt đất chúng tu như là bão tố bên trong thuyền cô độc, đang phập phồng không chừng trên mặt đất đau khổ chèo chống. Cuối cùng, hai ngày kết hợp một ngày, tại chói mắt cực điểm linh quang bên trong, chỉ nghe một tiếng giòn nhẹ hót vang, một cặp hỏa dực thi triển, theo cái này âm thanh hót vang, một vòng linh áp dọa người đỏ thẫm linh ba càng quét mà ra, vừa tiếp xúc với này linh ba, khổ chống đỡ đến bây giờ chúng tu nhao nhao bị kích phá hộ thân linh tráo, thổ huyết bay ngược. Ông Kha mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ở không cách nào điều động pháp lực tình huống dưới, cũng không thể so với người bên ngoài tốt hơn bao nhiêu, bị đỏ thẫm linh ba xông lên, cái này da thịt nổi khổ không nói, riêng là hỏa ý xâm thể về sau, dẫn tới ngũ tạng câu phần sinh ra kịch liệt đau nhức, thiếu chút nữa nhường hắn ngất đi. Cũng may, cổ này hỏa ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu không chúng tu bên trong sợ là muốn xuất hiện lớn diện tích tử thương. Đột nhiên, đám người lòng bàn tay bên trong đồng thời sáng lên một cái màu bạc phù văn, không gian dần dần sinh ra ba động, như thế nào nhanh như vậy, không nên còn có một ngày sao. Này phù văn vừa hiện, chính là hắc vực truyền tống đám người dấu hiệu, mặc dù lần này trước thời hạn một ngày, nhưng tuyệt đại bộ phận chính ma thiên kiêu trong lòng đều vì này may mắn không thôi. Không trung Lạc Hồng mắt nhìn lòng bàn tay phù văn về sau, liền lập tức ý thức được sắp phát sinh sự tình, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, lúc này hướng hắc ô chân viêm mà đi. Cùng lúc đó, Tiểu Kim cũng ngậm một cái túi trữ vật bay trở về, tăng thể diện ma tu trong tay vừa vặn có cao giai kim hành hộ thân pháp bảo, Tiểu Kim diệt hình kim quang không cách nào đem thuấn sát, nhưng cũng đem hắn áp chế đến xếp sao. Mà tại hai ngày chạm vào nhau thời điểm, Tiểu Kim bằng vào cường hoành thân thể ngạnh kháng xung kích, liên tục đối tăng thể diện ma tu triển khai tấn công mạnh, cuối cùng một trảo cào nát hắn hộ thân pháp bảo, giết hắn nhục thân, nuốt hắn nguyên anh. Lạc Hồng lúc này không kịp khích lệ Tiểu Kim, bởi vì tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, cừu vô cực nhục thân mặc dù đã thành bụi, nhưng nguyên anh lại tại thời khắc sống còn trốn thoát, đồng thời thi triển ẩn nấp chi pháp, lẫn trốn đi. Cừu vô cực nguyên thần không yếu, liễm khí thuật cũng 10 điểm bất phàm, Lạc Hồng chỉ dựa vào thần thức lại là không cách nào tìm được tung tích của hắn, thế là liền gặp Lạc Hồng mi tâm mắt dọc vừa mở, hóa đá yêu con mắt hiển lộ mà ra, hơi quét qua liền phát hiện linh khí chỗ dị thường, đã hủy cừu vô cực nhục thân, đại thù đã kết xuống, Lạc Hồng tự nhiên là muốn đem hắn diệt sạch sẽ, nhưng mà, lúc này quay chung quanh không gian của hắn ba động càng thêm kịch liệt, sợ là lại có mấy tức, hắn liền bị truyền tống ra hắc vực, từ đó bỏ lỡ lần này diệt địch cơ hội. Do dự một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng quyết định mạo nhiều phong hiểm, thần niệm khẽ động, 36 khỏa diệt hồn chú phù theo vạn bảo nang bên trong bay ra, trong chốc lát liền bày xong trận thế, liễm khí giấu kín bên trong cừu vô cực nguyên anh phát giác sắp truyền tống, trong lòng tự nhiên đại hỷ, hắn lần này mặc dù nhục thân bị hủy, nhưng túi trữ vật cũng không mất đi, sau khi trở về, chỉ cần đoạt xá tu luyện cái hơn trăm năm, liền có thể khôi phục tu vi thần thông, đến lúc đó, hắn tất yếu tiến đến Thiên Nam, đem cùng Trác Bất Phàm liên quan hết thảy cả người lẫn vật giết sạch sành sanh. Trong lòng ác độc ý niệm vừa mới sinh ra, hắn liền gặp Trác Bất Phàm dường như khám phá tung tích của hắn, bay thẳng hắn mà đến, hiển nhiên là muốn đem hắn triệt để diệt sát, không còn kịp rồi, ngươi liền đợi đến cừu mổ điên cuồng trả thù đi. Cừu vô cực nguyên anh phía trên hiện ra một vòng nhe răng cười, tại trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên, hắn thần thức cảm ứng được trên người đối phương truyền đến kịch liệt thần thức ba động. Cừu vô cực tu luyện thiên ma nhiếp tâm pháp, rất am hiểu chính là các loại thần thức bí thuật, ngay lập tức liền minh bạch Lạc Hồng ý đồ, còn muốn dùng thần thức bí thuật diệt sát ta, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cừu vô cực đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mặt lộ vẻ mừng như điên, xem ra người này cũng không biết được thiên ma nhiếp tâm pháp lợi hại, thần thức so đấu nếu là bại bởi ta, có thể tuyệt không phải nhận một chút phản vệ đơn giản như vậy. Cừu vô cực phỏng đoán đối phương là cho là mình tại vừa rồi giao phong nguyên thần bị thương, giờ phút này lại không có thời gian thi triển khác thủ đoạn, mới có thể lựa chọn thi triển thần thức bí thuật, nhưng hắn kỳ thật bởi vì quả quyết từ bỏ nhục thân, nguyên thần cũng không nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, mà tại thần thức so đấu bên trong, phe phòng thủ có rất lớn ưu thế, dù sao công kích một phương, không có khả năng đem lực lượng nguyên thần toàn bộ hòa vào một kích bên trong, mà phòng thủ một phương lại có thể dùng toàn bộ lực lượng nguyên thần để chống đỡ công kích, cho nên nguyên thần cảnh giới không kém bao nhiêu song phương tiến hành thần thức so đấu, vĩnh viễn là phòng thủ một phương đạt được thắng lợi. Cừu vô cực tu luyện thiên ma nhiếp tâm pháp, có thể đem tại thần thức so đấu bên trong thua bởi hắn tu tiên giả nguyên thần thôn phệ, từ đó cường hóa tự thân. Lúc này đối mặt cái này chuyển bại thành thắng tất thắng chi cục, hắn không chút do dự toàn lực thi triển thiên ma nhiếp tâm pháp cẩn thủ tâm thần, chỉ đợi Lạc Hồng gặp phản vệ lúc, thuận thế thôn phệ Lạc Hồng nguyên thần. Sau một khắc, Lạc Hồng lục lục diệt hồn chú liền thi triển mà ra, vô hình chú thuật lực lượng trong nháy mắt liền giáng lâm đến Cừu Vô Cực Nguyên Anh phía trên. Cái gặp hắn trên mặt nhe răng cười còn chưa biến mất, Nguyên Anh giống như trong cuồng phong đống cát đồng dạng bay ra tan rã, đuổi kịp. Ngay tại Lạc Hồng thở dài một hơi lúc, đã thấy Cừu Vô Cực kia tán loạn Nguyên Anh, tại một cổ không biết lực lượng phía dưới bỗng nhiên hướng trung tâm tụ lại, rót thành một quả quả cầu ánh sáng màu xám về sau, lấy khó mà tưởng tượng tốc độ trực tiếp phóng tới Lạc Hồng mi tâm. Chương 466, Địa Long cuồn cuộn. Còn không đợi Lạc Hồng phản ứng, quanh người hắn liền ngân quang vừa hiện, đem hắn truyền tống ra hắc vực. Lúc này, Thiên Lang Thảo Nguyên nơi nào đó không vực, đột nhiên có ngân quang thoáng hiện, lập tức một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chính là Thắng Lợi trở về Lạc Hồng. Nhưng mà, hắn giờ phút này trên mặt không có một chút diệt sát cường địch, thu hoạch bảo vật vui sướng, ngược lại trên trán nổi gân xanh, đầy mặt thống khổ bộ dạng. Đây hết thảy cũng bắt nguồn từ viên kia tại truyền tống trước một sát, xông vào hắn mi tâm bụi bóng. Trong đan điền, Nguyên Dao một mặt lo lắng nhìn xem bao phủ tại quả cầu ánh sáng màu xám bên trong, ôm đầu kêu thảm không chỉ Lạc Hồng Nguyên Anh, nhưng không có một điểm biện pháp. Cái này quả cầu ánh sáng màu xám phản phất liền quyết định Lạc Hồng một người, liền liền nàng muốn chia gánh một chút, cũng không cách nào làm được. Giờ phút này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy tự mình nguyên thần sắp bị no bạo, đồng thời không ngừng có Cừu Vô Cực mảnh vỡ ký ức tại hắn nguyên thần bên trong cuồn cuộn, tựa như lưỡi dao đồng dạng tại cắt hắn. Loại này nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu thống khổ, cho dù Lạc Hồng nhục thân mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, hắn liền khó có thể tiếp nhận từ không trung rơi xuống, tại mặt đất ném ra một cái hố đất, thống khổ không thôi Lạc Hồng, không giữ lại chút nào quơ nắm đấm đánh tới hướng mặt đất, một quyền xuống dưới, liền nhường mảng lớn bãi cỏ giống như mạng nhện đồng dạng vỡ vụn ra, gây nên tiểu quy mô địa chấn. Như thế động tĩnh khổng lồ, lập tức liền kinh động đến ngoài mấy chục dặm một cái đột ngột bộ lạc. Tuổi trẻ bộ lạc dũng sĩ Tang Đức, trước tiên vọt vào bộ lạc trưởng lão lều vải, hô lớn nói, anh thủ lĩnh, Địa Long động, còn xin lập tức tổ chức mọi người di chuyển. Anh Lộ là cái này cỡ nhỏ đột ngột bộ lạc thủ lĩnh, hắn trước kia từng tham dự quá Mạc Lan Nhân thánh chiến, cùng tồn tại phía dưới không ít chiến công, lúc này mới có thể được cho phép mở một cái mới bộ lạc. Lúc này, anh Lộ đã cao tuổi, đã sớm qua rất thích tàn nhẫn tranh đấu giai đoạn. Hắn hiện tại đem dưới tay mình cái này chỉ có 5-6 vạn người cỡ nhỏ bộ tộc, đem so với cái gì cũng trọng yếu. Địa Long cuồn cuộn mặc dù đối lấy lều vải làm chủ thương lộ bộ tới nói nguy hại cũng không lớn, nhưng thế tất sẽ dẫn tới một mảnh khu vực bên trong giả thú sao động, nếu muốn là lại kinh động đến yêu thú, vậy liền hơn không được rồi. Cho nên, tốt nhất ứng đối biện pháp chính là tận lực ly khai mảnh này khu vực. Cũng may, thánh tộc hiện nay đuổi đi Mạc Lan Nhân, độc bá Thiên Lang Thảo Nguyên, thích hợp chăn thả đồng cỏ có rất nhiều, bọn hắn không cần phải lo lắng di chuyển về sau, sẽ tìm không đến đặt chân địa phương. Hảo Hảo, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, nhưng các tộc nhân nắm chặt thu dọn đồ vật, lắp đặt xe thú, nhóm chúng ta hướng nam bên cạnh di chuyển. Tang Đức tuân lệnh về sau, vội vã xoay người liền muốn đi, nhưng lại nghe được anh Lộ nói bổ sung, còn có một việc, ngươi tự mình đi thỉnh từ tiên sư xuất thủ, để phòng yêu thú xung kích bộ lạc. Biết rõ, thủ lĩnh. Tang Đức lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền chạy mau xông ra lều trại, nhưng không ngờ tới, mới vừa chạy mấy bước, liền bắt gặp thần thái trước khi xuất phát vội vã họ Từ tiên sư. Thiên Lang Thảo Nguyên trên phàm nhân đối tu tiên giả cũng không lạ lẫm, trên thực tế vì ứng đối trên Thảo Nguyên các loại thiên tai cùng đàn thú, từng cái bộ lạc đều sẽ cung phụng một tên hoặc càng nhiều tiên sư, mà thương lộ bộ loại này rất nghèo nàn bộ lạc, phí hết lão kình khả năng cung phụng nổi một vị tiên sư. Mà nguyện ý bị loại này bộ lạc cung phụng tiên sư, tu vi cũng tất nhiên không cao, có thể cho dù tu vi lại chênh lệch, tiên sư cũng không phải phàm nhân có thể chống lại, cho nên Tang Đức vừa thấy được họ Từ tiên sư, liền cung kính thi lễ một cái, hắn vừa muốn mở miệng truyền lời, liền nghe đối phương vội vã mà nói, thủ lĩnh nhân tại trong trướng, thủ lĩnh giờ phút này ngay tại trong trướng, hắn để cho ta truyền lời cùng tiên. Tang Đức còn chưa nói xong, họ Từ tiên sư liền vượt qua hắn, thẳng hướng đại trướng đi đến. Mặc dù Tang Đức đối với cái này cảm thấy 10 điểm nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, quay đầu liền đi hướng tộc nhân truyền lệnh, màn cửa bị bỗng nhiên xốc lên, anh Lộ nguy hiểm thật bị giật nảy mình, thấy rõ người tới về sau, chặn lại nói, Từ tiên sư, Địa Long cuồn cuộn, nơi đây thời gian ngắn bên trong chỉ sợ là không nên cư ngụ, bộ lạc muốn hướng nam di chuyển, còn xin từ tiên sư ven đường bảo vệ một hai, năm nay cung phụng, ta sẽ thêm cho tiên sư hai thành, anh thủ lĩnh, đây cũng không phải là địa long cuồn cuộn, mà là ngươi ta cơ duyên a. Từ Quân đáy mắt hiển hiện một vòng cuồng nhiệt, thần sắc kích động nói, không phải địa long cuồn cuộn. Từ tiên sư, ngươi đừng nói cười, nếu không phải địa long cuồn cuộn, như thế nào sẽ có lớn như vậy động tĩnh? Anh Lộ cười khổ một tiếng, rất là không tin nói, địa long cuồn cuộn làm sao có như vậy kịch liệt linh khí biến hóa, động tĩnh này nhất định là từ cao giai tiên sư gây nên, mà lại ngươi nghe cái này tiếng oanh minh tiết tấu, giống hay không là tuấn mã giao phối lúc tiết tấu. Từ Quân tu vi mặc dù bất quá luyện khí trung kỳ, nhưng cũng là tu tiên giả, tự có thể phát giác được bốn bề linh khí biến hóa. Từ tiên sư, ý của ngươi là, động tĩnh này là cao giai tiên sư giao phối đưa tới? Anh Lộ kinh người, hắn cho tới bây giờ không biết cao giai tiên sư làm chuyện này lúc sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Từ Quân lúc này liền bị tức xỉu, cái này nếu như bị cái kia không biết tên cao giai tiên sư nghe qua, còn không đem hắn rút hồn luyện phách a. Linh thú là linh thú a, cái này nhất định là cao giai tiên sư linh thú phát tình giao phối mà đưa tới động tĩnh. Từ Quân một câu bừng tỉnh người trong mộng, anh Lộ tham gia qua thánh chiến, cũng mắt thấy qua tiên sư trong đại quân những cái kia tựa như núi nhỏ cự thú, lúc này liền tin đối phương lời nói. Thế nhưng là cao giai tiên sư sao lại đem chúng ta để vào mắt, chúng ta mạo muội ngang nhiên xông qua, chỉ sợ sẽ chọc giận đối phương. Anh Lộ đã minh bạch đối phương trong miệng cơ duyên là ý gì, nói trắng ra là chính là nghĩ lấy lòng vị kia cao giai tiên sư đến chút chỗ tốt, có thể đối phương làm sao có thể dễ nói chuyện như vậy, nếu là biến khéo thành vụn, chỉ sợ toàn bộ thương lộ bộ đều phải xong đời. Anh thủ lĩnh, ngươi chẳng lẽ quên trong kho hàng gốc kia phượng huyết chi rồi? Thuốc này thế nhưng là có thể làm linh thú thụ thai tỷ lệ gia tăng thật lớn, nếu là dâng lên, kia cao giai tiên sư tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Cao giai linh thú rất khó sinh sôi, không riêng cực ít phát tình, mà lại căn bản chẳng biết lúc nào sẽ phát tình, đối phương đúng lúc mang theo phượng huyết chi một loại linh dược khả năng không cao, bọn hắn lúc này nếu là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hoàn toàn chính xác cực có thể năng đại có thu hoạch. Không được, không được. Phượng huyết chi là trọng yếu cống phẩm, quan hệ này đến 20 năm một lần khai linh ngày, tuyệt không thể vận dụng. Anh Lộ lập tức liền giống bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng xù lông lên, liên tục phất tay cự tuyệt nói. Từ Quân dần dần hơi không kiên nhẫn bắt đầu, hắn chỉ vào động truyền đến phương hướng, kích động mà nói, nghe một chút động tĩnh này. Trong lòng ngươi đối vị tiền bối này tu vi, liền không có điểm số sao, chỉ là cùng đối phương kết cái thiện duyên, chỉ sợ cũng so ngươi mang người tham gia ba lần khai linh ngày đều hữu dụng được nhiều. Nếu là vị tiền bối này có thể nhìn trúng ngươi trong tộc đệ tử, cho dù là thu làm ký danh đệ tử, thương lộ bộ cũng có thể lập tức gà chó lên trời. Cơ hội tốt như vậy, thủ lĩnh ngươi liền cam tâm bỏ lỡ? Anh Lộ nghe vậy không khỏi lộ vẻ do dự, Từ Quân nói đến 10 điểm có lý, cao giai tiên sư dù là không dành cho bất luận cái gì thực chất chỗ tốt, chỉ là hướng người ngoài biểu hiện ra đối thương lộ bộ trên thiện ý, cũng có thể nhường thương lộ bộ cấp tốc lớn mạnh. Cân nhắc một phen về sau, anh Lộ cuối cùng quyết định đánh cược một phen, cái gặp hắn bỗng nhiên vỗ chiếc ghế lan can, cao giọng nói, tốt, Từ tiên sư, ta cái này đi lấy phượng huyết chi, cùng ngươi cùng nhau đi hướng vị kia hiến thuốc, liền nên như thế mà. Thủ lĩnh động tác mau mau, trễ chỉ sợ muốn bỏ lỡ, Từ Quân lập tức vui mừng quá đỗi, không khỏi thúc giục nói, một lát sau, trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc tan đứt, vui mừng không thôi bị Từ Quân gọi lên cái kia chiếc xưa nay bảo bối đến không được phi thuyền, thủ lĩnh, nhóm chúng ta đây là đi đâu, ngốc tiểu tử, thủ lĩnh hôm nay dẫn ngươi đi mở rộng tầm mắt, đem hộp ngọc ôm tốt đi. Anh Lộ đây cũng là lần thứ nhất giá thuyền phi hành, ngay lập tức ra vẻ trấn định nói, chương 467, Thiên Ma Chi Chủng, chở anh Lộ hai người, Từ Quân ngự sử linh chu phi độn sau gần nửa canh giờ, hắn trong mắt khuấy động thiên địa linh khí dần dần khôi phục bình tĩnh, mặt đất chấn động cũng theo đó yếu bớt, cho đến biến mất. Phát hiện điểm này về sau, Từ Quân sợ bỏ lỡ cơ duyên, không tiếc lấy ra hắn bình thường tu luyện cũng không nỡ dùng linh thạch, tăng tốc linh chu tốc độ bay. Rốt cục, ba người đã tới tâm địa chấn phụ cận, nhìn qua nơi này cơ hồ bị cày một lần, bừa bộn không chịu nổi bãi cỏ, ba người cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Cái này, vì sao không thấy linh thú? Có thể tạo thành động tĩnh như vậy linh thú, hình thể chi đại định mà là có thể liếc nhìn, nhìn bốn phía một phen về sau, anh Lộ có chút lo được lo mất nói, Từ Quân trong lòng cũng rất nghi hoặc, cái gặp hắn hai mắt linh quang sáng lên, chính là thi triển linh nhãn thuật, kết quả, linh nhãn vừa mở, thấy chi cảnh cơ hồ khiến hắn ngoác mồm kinh ngạc. Cái gặp, phương viên trong trăm dặm thiên địa linh khí, rót thành từng đạo ngũ thải quang mang, đang phiêu đãng hướng một chỗ tụ tập mà đi. Kinh hoảng ở giữa, hắn linh nhãn thuật bị phá, lập tức liền gặp một cái thân trên nam tử, đang xếp bằng ở một cái trong hố sâu, trên mặt còn mang theo vẻ thống khổ. Từ Quân trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai nơi đây động tĩnh cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế, mà là cái này mình trần nam tử trọng thương đi sau tiết thống khổ tạo thành. Lập tức, hắn tâm liền lạnh một nửa, đối phương loại này tình huống chính là kiên kỵ nhất người bên ngoài tới quấy rầy, nếu là bị đối phương phát hiện, cái mạng nhỏ của hắn chỉ sợ khó giữ được. Nghĩ tới đây, Từ Quân không nói hai lời liền thay đổi đầu thuyền, muốn rời xa nơi thị phi này. Một bên Anh Lộ vốn định hỏi thăm một hai, nhưng gặp Từ Quân kinh hoảng cực điểm thần thái, không khỏi đem lời nói lại nín trở về trong bụng. Ngay tại Từ Quân thi pháp khống thuyền thời điểm, đông một tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền đến trong tai của hắn. Lập tức Từ Quân liền tựa như rơi vào hầm băng, trung trung rẩy rẩy ngẩng đầu, hải nhiên phát hiện vừa rồi còn xa tại bên ngoài một dặm mình trần nam tử, giờ phút này lại đứng tại hắn linh chu phía trên. Tiền bối, vãn bối cũng vô ác ý, còn xin tiền bối khoan dung độ lượng, không muốn cùng vãn bối so đo. Mặc dù hắn thần thức không cảm ứng được mình trần nam tử trên người có một tia linh khí, đối phương liền tựa như phàm nhân, nhưng Từ Quân vẫn là 10 điểm quả quyết, phù phù một tiếng quỳ xuống, sợ hãi cầu xin tha thứ. Tan Đức ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này ngày thường tại bộ lạc bên trong vênh mặt hất hàm sai khiến Từ tiên sư, giờ phút này lại như vậy ăn nói khép nép, chó vẫy đuôi mừng chủ, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Xin hỏi tiền bối là cái nào bộ tộc tiên sư? Lão phu chính là phụ cận thương lộ bộ thủ lĩnh, này đến chỉ vì xem xét tình huống, tuyệt không ác ý a. Anh Lộ dù chưa quỳ xuống, nhưng cũng đem lưng không đến cực thấp, lúc này hắn phàm nhân thân phận, ngược lại tương đối an toàn, chỉ là xem xét tình huống, vì sao còn tùy thân mang theo linh dược. Lạc Hồng dùng ánh mắt đảo qua trước mặt cái này ba cái đột ngột nhân, lạnh lùng mở miệng nói, cái này, Từ Quân nhất thời không biết giải thích thế nào, nếu là ăn ngay nói thật, chỉ sợ đối phương giận dữ phía dưới liền muốn đem hắn diệt. Thủ lĩnh nói nơi này có thánh xứng, chuyên tới để dâng lên cống phẩm, rất không hiểu rõ lúc này tình huống. Tang Đức không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền thổ lộ tình hình thực tế. Điều này không khỏi làm Từ Quân cùng Anh Lộ hai người, trong lòng đột nhiên lột bột một cái. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền đưa tay bỗng dưng một trảo, kia bị Tang Đức ôm vào trong ngực hộp ngọc liền bay bị thu hút tới hắn trong tay. Phượng huyết chi, hiếm thấy giống như ngươi bực này nhỏ bộ lạc có thể xuất ra vật này. Lạc Hồng ngữ khí dừng lại nói, cung phụng tiền bối, tự nhiên muốn xuất ra bản bộ lạc tốt nhất đồ vật. Từ Quân chợt cảm thấy còn sống có hy vọng, nịnh nọt nói, thuốc này đối trác mổ linh thú quả thật có chút tác dụng, thủ lĩnh có thể thuận tiện trác mổ tiến đến ngươi bộ làm khách. Lạc Hồng ánh mắt khẽ dời, nhìn về phía Anh Lộ nói, đây là ta thương lộ bộ vinh hạnh. Chỉ là tiền bối tự hồ có thương thế mang theo, chẳng lẽ không cần ngồi xuống tĩnh dưỡng sao? Nếu là Lạc Hồng không có thụ thương, Anh Lộ nghe nói lời ấy tự nhiên là vui mừng hớn hở, nhưng bây giờ Anh Lộ lại là lo lắng cuốn vào cao giai tiên sư phân tranh bên trong. Trác mổ sở thụ tổn thương, bất quá là lúc tu luyện gây ra rủi ro đưa tới. Nếu là thật sự có trác mổ đối đầu tại phụ cận, ngươi cho rằng các ngươi bây giờ còn có thể mạng sống sao? Lạc Hồng giống như có thể xem thấu Anh Lộ nội tâm, nói đến phía sau, ngữ khí lại trở nên băng lãnh bắt đầu. Là tiểu lão mà ngu độn, còn xin trác tiên sư cần phải đến ta thương lộ bộ làm khách. Anh Lộ lúc này không còn dám có hai lời, vội vàng đáp ứng nói. Gặp hắn như vậy, Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu, tiện tay cầm lấy trong hộp ngọc phượng huyết chi, liền đút cho đầu vai tiểu kim. Mặc dù cái này phượng huyết chi phẩm cấp không cao, năm cũng không đủ 500 năm, nhưng lấy nó cho tiểu kim bồi bổ máu, vẫn có chút tác dụng. Nhìn thấy Lạc Hồng cứ như vậy đem tự mình bộ lạc bên trong trân quý nhất linh dược đút cho hắn linh thú, Tang Đức lầm bầm muốn nói gì, nhưng lập tức liền bị Anh Lộ một cái hung tợn nhãn thần chặn lại miệng. Theo Anh Lộ, Lạc Hồng một cử động kia chính là tiếp nhận bọn hắn cung phụng, chỉ cần xem chừng hầu hạ tính mạng của bọn hắn tất nhiên là không ngại, nói không chừng thật đúng là có thể cho tự mình bộ lạc cầu được một chút cơ duyên. Sau đó, Từ Quân liền xếp bằng ở đuôi thuyền, ngự sử linh chu hướng thương lộ phương hướng mà đi. Lạc Hồng thì đứng ở đầu thuyền, đưa lưng về phía ba người, lạnh băng băng trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ. Tốt một cái Thiên Ma Tông, tốt một cái ma tử, đè nén cơn giận dữ, Lạc Hồng ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, xâm nhập hắn nguyên thần đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xám, chính là Cừu Vô Cực bị hắn dùng lục lục diệt hồn chú đánh tan nguyên thần, cho nên mới sẽ có đại lượng mảnh vỡ ký ức hỗn tạp trong đó. Cũng may Lục Lục diệt hồn chú rất cường lực, đem Cừu Vô Cực nguyên thần nát đến đủ triệt để, những ký ức này mảnh vỡ ngoại trừ nhường Lạc Hồng đầu đau muốn nứt bên ngoài, cũng không đối hắn tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng, ngược lại là hấp thu Cừu Vô Cực nguyên thần về sau, Lạc Hồng nguyên thần nhảy lên theo 6 diễn cảnh giới, đạt đến 7 diễn cảnh giới, nhưng cái này cũng không hề là chuyện tốt, bởi vì đang bị động thôn phệ Cừu Vô Cực nguyên thần lúc, Lạc Hồng nhạy cảm phát giác được có một đoàn dị vật muốn thừa cơ mọc rễ vào hắn nguyên thần chỗ sâu, chính là không ngừng tới đối kháng, Lạc Hồng mới có thể tại mặt đất vùng vẫy lâu như vậy. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, Lạc Hồng phát hiện cái này đoàn dị vật bản chất chính là một đạo hết sức tinh thuần ma khí, hắn cấp độ thậm chí cao hơn nhiều Lạc Hồng thấy qua chân ma khí, vượt qua hắn nhận biết bên ngoài, cho nên lúc đó mặc cho hắn như thế nào kháng cự, vô luận là thôi động thần thức vẫn là điều động pháp lực, cũng không cách nào ngăn cản cái này đoàn dị vật tới gần hắn nguyên thần. Mà tại tiếp xúc sát na, Lạc Hồng bị quán thâu một đoạn tin tức, nội dung trong đó là liên quan tới một môn tên là Thiên Ma Nhiếp Tâm Quyết công pháp truyền thừa. Liền hơi nhìn lướt qua bộ ma công này, Lạc Hồng liền phát giác trong đó tu luyện thần thức bộ phận căn bản cũng không mấu chốt, cái này môn công pháp chủ thể chính là hiện nay tại ăn mòn hắn đoàn kia dị vật. Hừ, nói dễ nghe, tu luyện này công cao nhất có thể đạt tới đại tự tại thiên ma cảnh giới, nhưng chiếu ta xem, người tu luyện chính là đại tự tại thiên ma lương thực. Lạc Hồng lại 10 điểm buồn bực thầm mắng một tiếng về sau, mang theo một chút may mắn nói, còn tốt thời khắc sống còn, Kim Khuyết Ngọc Thư cùng Phá Thiên Thương đầu lên phản ứng, mới đưa kia thiên ma chi chủng bức ra ta nguyên thần, chỉ là nhường hắn bám vào ta nguyên thần mặt ngoài, cũng là lưu lại một chút hy vọng sống. Phu quân, như thế nào đại tự tại thiên ma cùng ngươi chăn nuôi những cái kia vực ngoại thiên ma là cùng một loại sinh linh sao? Ngươi vì sao như vậy kiên kỵ? Nguyên Giao lo lắng hỏi, vừa rồi phát sinh đủ loại thật sự là đưa nàng dọa sợ, đồng thời nhường nàng trước nay chưa từng có thống hận tự mình không có lực lượng. Đại tự tại thiên ma, cũng có thể xưng là thiên ngoại ma quân, chính là vực ngoại thiên ma bên trong cùng loại chân tiên tồn tại. Lạc Hồng ánh mắt lành lạnh giải thích nói, chương 468, mê hoặc Lâm Ngân Bình. Vực ngoại thiên ma mới đầu không có linh trí, chỉ là một loại thuần túy thần thức hình thái sinh linh, nhưng khi hắn thu hoạch được đầy đủ linh trí, bắt đầu tu luyện về sau, liền sẽ phát sinh biến hóa về chất, trở thành thiên ngoại tâm ma nhất tộc. Tộc này cùng ma giới ma tộc đều là đem ma khí làm bản nguyên chi khí tu luyện, so sánh tu tiên giả chính là pháp thần song tu. Mà Thiên Ma Nhiếp Tâm Quyết bên trong vẽ bánh cũng chính là đại tự tại thiên ma, chính là chân tiên cấp tồn tại. Lạc Hồng biết cấp độ này ma quân chỉ có trước cùng chân tiên Mã Lương ký kết thiên ma khế ước, sau phụ thuộc vào hàng lão ma ma quan, cho nên hắn tương đương minh bạch lúc này bám vào tự mình nguyên thần phía trên, tại trong truyền thừa được gọi là thiên ma chi chủng đồ chơi, tuyệt đối là cái muốn mạng đồ vật. Loại hình thức này, nhưng Lạc Hồng không khỏi nghĩ tới nông phu tiện tay hướng trong đất phun một cái hạt giống rau, sau đó qua đoạn thời gian nhớ lại, liền đến trong đất thu hoạch hình ảnh. Mặc dù lợi dụng thiên ma chi chủng, có thể nhanh chóng tăng lên tự mình nguyên thần cảnh giới, nhưng đây không thể nghi ngờ là tại đem tự mình vỗ béo, chân tiên. Thật là như thế nào cho phải? Nguyên Giao nghe vậy kinh hãi, nàng chính là lớn mật đến đâu phỏng đoán, cũng không thể hướng chân tiên cái này tồn tại trên đầu dựa vào a. Giao Nhi không cần như vậy tuyệt vọng, cái này tuy là thiên ngoại ma quân bày ra thủ đoạn, nhưng cuối cùng chỉ là một khỏa ma chủng, lúc này không thể khu trừ, chỉ là vi phu cấp độ tới chênh lệch quá nhiều, chỉ cần ngày sau tu vi tăng lên, vẫn là rất có cơ hội thoát khỏi này khốn khó. Lạc Hồng truyền âm an ủi, đồng thời ở trong lòng bổ sung một câu, bất quá phải nhanh, đuổi tại đối phương thu hoạch trước đó. Hơn nửa canh giờ về sau, Linh Chu đã tới thương lộ bộ trên không. Bất quá lúc này trong bộ lạc mọc như rừng lều vải đã sớm bị hủy đi thành bộ kiện, lắp đặt từng chiếc xe thú, thương lộ bộ đột ngột nhân đang tiến hành di chuyển trước kết thúc làm việc. Trác tiên sư, vạn phần thật có lỗi, bộ lạc ngay tại di chuyển, chỉ có thể mời ngươi đành phải trong xe ngựa. Đem Lạc Hồng thỉnh chính trên xe ngựa sang trọng về sau, anh lộ sắc mặt bất an xin lỗi nói, bộ lạc di chuyển chính là đại sự, thủ lĩnh không cần phải để ý đến ta, sau đó mời người đưa một bộ quần áo đến là đủ. Lạc Hồng trên thân nhưng không có đột ngột nhân phục sức, lúc này hắn nguyên thần cảnh giới mặc dù có thể tăng lên, nhưng ở đối kháng thiên ma chi chủng thời điểm bị thương không nhỏ, tại tĩnh dưỡng tốt trước đó, không nên cùng người động thủ. Nhưng mà lần này hắc vực chuyến đi, hắn thế nhưng là đem đột ngột nhân hung hăng đắc tội một phen, đồng thời người mang đại lượng giới tinh, nếu là tung tích bại lộ, chỉ sợ sẽ gặp được truy sát. Cứ việc Lạc Hồng cũng không sợ chi, nhưng cũng không muốn khiên động nguyên thần thương thế, lãng phí tĩnh dưỡng thời gian, hắn hiện tại thế nhưng là trì hoãn không dậy nổi, bây giờ giống như vậy ẩn tàng tại đột ngột trong bộ lạc, chính là Lạc Hồng muốn, hắn đương nhiên sẽ không khó xử đối phương, đa tạ Trác tiên sư lý giải, quần áo sau đó liền sẽ đưa tới, anh lộ vẻ mặt tươi cười buông xuống xe ngựa chi màn, trở mình lên ngựa liền đối với hắn tộc nhân hô quát mệnh lệnh bắt đầu, có thủ lĩnh tự mình chỉ huy, những này đột ngột nhân làm việc tốc độ một cái nhanh, rất nhanh bộ lạc bên trong tất cả bình bình lọ lọ, bàn ghế, cũng bị lắp đặt xe thú. Nếu là bình thường Lạc Hồng còn có thể cảm thấy hứng thú nhìn thêm hai mắt, nhưng bây giờ hắn đang vì tự mình bất hạnh trở thành ma tử mà phiền lòng, cho nên chỉ là liếc qua, liền yên lặng ngồi xuống vận công bắt đầu. Qua không bao lâu, một chuỗi nhẹ nhàng tiếng bước chân theo truyền ra ngoài đến, sau đó một đạo giòn nhẹ giọng nữ vang lên, Trác tiên sư, gia gia nhường sang nhi cho ngươi đưa quần áo tới. Lạc Hồng mở hai mắt ra, thần thức một chút cảm ứng, liền khách khí đầu đứng đấy một cái 11-12 tuổi cô nương, mà lại thân có ba linh căn tu tiên tư chất. Bất quá, tiểu cô nương này cũng không một tia pháp lực mang theo, hiển nhiên còn chưa bắt đầu tu luyện, quần áo buông xuống là đủ. Anh lộ tâm tư rõ rành rành, Lạc Hồng cũng không phải người nhỏ mọn, nhưng lúc này lại không phải thời điểm, kia. Tốt a, tiểu cô nương hiển nhiên có chút thất vọng, phí sức đem mình ôm lấy quần áo dơ lên cửa xe ngựa trước sau, liền xoay người rời đi. Lạc Hồng tiện tay thi triển một cái tiểu pháp thuật, một trận thanh phong liền đem bên ngoài quần áo cuốn lên, tiếp lấy hướng hắn thân trên khẽ quấn, một cái hiếm thấy hào hoa phong nhã đột ngột nhân hình tượng liền trở thành. Ngay tại Lạc Hồng chuẩn bị tiếp tục vận công thời điểm, một đạo khói xanh chợt theo hắn vùng đan điền bay ra, nguyên giao thân hình cấp tốc ở trước mặt hắn ngưng tụ mà ra. Phu quân, ta nghĩ qua, các loại ta đem Trấn Hải Châu tế luyện xong, ngươi liền tiễn ta về nhà U Minh chi địa đi. Lạc Hồng nhìn xem trước mặt cười tươi yên nhiên Nguyên Giao, không khỏi đáy lòng rung lên, sửng sốt một cái chớp mắt sau vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, mặc dù nhường Nguyên Giao trở về U Minh chi địa tu luyện, tại Lạc Hồng trong kế hoạch ban đầu, nhưng những năm này đi qua sau, hắn hiện tại ngược lại có chút không nỡ. Trước kia Giao Nhi vẫn là luyện khí tu sĩ thời điểm, cho rằng chỉ cần tu luyện tới kết đan kỳ, liền có thể tiêu diêu tự tại, nhưng các loại Giao Nhi trở thành kết đan tu sĩ về sau, mới phát hiện Nguyên Anh phía dưới đều là sâu kiến, hiện tại thật vất vả, có được Nguyên Anh tu sĩ thực lực, lại tại hôm nay mới hiểu ra, không thành chân tiên, hiện tại có hết thảy, cũng chỉ là tạm thời. Phu quân, ta không muốn ngày sau chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi, Nguyên Giao ánh mắt kiên định thổ lộ tiếng lòng nói, xem ra chuyện hôm nay đối nàng xúc động cực lớn. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau, cuối cùng không có đem chân tiên cũng là sâu kiến sự tình nói cho nàng biết. Dù sao mục tiêu này không thể một cái vượt quá lớn, tốt, vi phu bằng lòng ngươi, đạt được muốn đáp lại, Nguyên Giao xinh đẹp cười cười, lập tức liền độn quay về Lạc Hồng trong đan điền. Ngay tại Lạc Hồng ẩn thân tại thương lộ bộ thời điểm, theo hắc vực bên trong ra Lâm Ngân Bình bọn người, cũng lần lượt đã tới trước đó ước định cẩn thận sẽ cùng điểm. Mắt thấy Lạc Hồng cùng Cừu Vô Cực một trận chiến về sau, Lâm Ngân Bình đám người đã không ôm một điểm giành được giới tinh hy vọng. Không phải vậy lúc này bọn hắn liền nên tổ chức trong tộc tiên sư bao vây chặn đánh Lạc Hồng một nhóm, Lâm đạo hữu, từ đại tiên sư bọn hắn tới, theo hắc vực sau khi ra ngoài, Lâm Ngân Bình thần sắc cũng có chút hoảng hốt, bị Khương Tùng nhắc nhở một câu, mới phát giác được chân trời độn đến rất nhiều đồng tộc tiên sư, trong đó có thanh niên tuấn tú cùng tóc tím mỹ phụ hai cái vị này đột ngột tộc đại tiên sư, một thời gian, Lâm Ngân Bình lại có chút không muốn cùng đối phương gặp mặt. Dù sao trước khi đi nàng thế nhưng là khen xuống cửa biển, lúc này lại chỉ đem trở về số lượng đáng thương giới tinh, còn hao tổn ba cái tộc nhân. Nhưng nàng cũng không hổ là thiên lang thánh nữ, tâm tính kiên định, ngay lập tức liền lên dây cót tinh thần, chuẩn bị đối mặt tộc nhân chỉ trích. Nhưng mà làm nàng không ngờ tới là hai vị đại tiên sư độn đến phụ cận về sau, tóc tím mỹ phụ vậy mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.